Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Himaya dhammano dhammapadipatiya buddhang bhojemi. Himaya dhammano dhammapadipatiya dhammang bhojemi. Himaya dhammano dhammapadipatiya sanghang bhojemi. Con đem mất lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng túng tao thường, được chân quả trên biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hoằng Tam Bảo hộ trì quyền giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sẽ xin giải thích về lợi ích của thiền Vipassana. Khi hành giả bắt đầu hành thiền Vipassana, thầy quý vị chưa nhận thức được lợi ích của thiền như thế nào. Nhưng sau khi hành thiền một thời gian, như thế nào một coi là một thời gian. Sau một năm, hai năm, ba năm, hay sau nhiều khóa thiền, vì thấy có sự khác biệt giữa trước và giữa sau, lúc trước ra lúc bây giờ. Như vậy gọi là sự khác biệt của sự tu tập cũng như sự lợi ích của thiền mà quý vị tự nhận thức được, tự kinh nghiệm được ngay trong kiếp này. Không phải gọi là sau khi kiếp này mình mới được lợi ích, hay là trong khi chết Đức Phật lại rước chúng ta, cũng có niềm tin thường như vậy. Khi chết ra có Đức Phật lại rước, nó như vậy. Đó là một cái niềm tin, hay là đức tin, hay có một cái chánh niệm, bậc chánh niệm của người niệm Phật, cũng như người Bố Thí tin tưởng rằng cái của cải mà chúng ta đi là chúng ta đi luôn, cho luôn, không mong là trả lại, dứt bỏ. Nhưng cái quả của nó là không phải là mất. Khi chúng ta hành thiền tứ niệm xứ hay thiền tuệ, thì quả nó trả cho chúng ta. Trong lúc nào, ngay trong kiếp sống này, khi hành giả có niềm tin và cố gắng thực tập, sẽ thấy được như vậy. Như vậy gọi là thấy được như vậy là thấy được như thế nào? Thứ nhất, hành giả thấy được tâm của mình. Hồi nào không thấy tâm, lúc này chúng ta thấy tâm thứ nhất. Thứ nhì, thấy tâm của mình có trạng thái thăng bằng quân bình. Và thứ ba, bệnh liên quan với tâm, bệnh buồn bệnh lo, chúng ta thấy và tự buồn lo khiến gây ra trong bệnh thân, thì chúng ta thấy kinh nghiệm. Nhưng cái bệnh nhẹ nhẹ hết. Rồi thứ tư, chúng ta thấy có trí tuệ, hiểu biết được sâu sắc hơn lời dạy của Đức Phật. Thứ năm, biết ngăn ngừa, biết tránh khỏi những tội lỗi. ý nói là bốn đường đạo chúng ta hiểu như thế nào, ác đạo và như thế nào gọi là thiền đạo, đường tốt đường xấu, chân đạo tà đạo. Thứ năm, đạt được mục đích mình đã hằng mong mỏi trong cuộc đời của mình. Đó là quả báo của thiền Vipassana, thiền minh sát. Tứ niệm xứ là như vậy. Cái lẽ thứ nhất là thấy tâm của mình rõ ràng. Tại sao không thấy tâm của mình rõ ràng? Vì cõi này là cõi dục giới. Nhưng cõi là cõi dục giới, tâm có một cái đặc tính luyên ái mạnh, thường sống với cái ảo tưởng dục lạc, nó có ở trong cõi này, đi dính mắt. Như vậy chúng ta không thấy tâm rõ ràng. Rồi tại sao không thấy tâm rõ ràng? Vì có si mê chi phối. Khi có si mê, không biết thì tham có mặt, hoa sân có mặt. Như vậy, tâm tham, tâm sân, tâm si là trạng thái tâm bị phiền não chi phối. Cũng như nước bị màu nó pha. Thường gọi là nước, chúng ta dùng nước, uống nước. Nước lúc lúc là nó trong, trình nó trong. Nhưng khi bỏ màu đen vào thì nước trở thành màu đen. Và nếu bỏ màu xanh, nước trở thành màu xanh. Và bỏ màu đỏ, nước trở thành màu đỏ. Thì tâm ở trong cõi dục giới này nó bị màu pha do si mê, tham và sân chi phối nó. Cái nghĩa chi phối nữa, nó bị ảo tưởng, giải thiện ảo tưởng. Cái chữ tham, chữ sân không đi chung với nhau. Tham là kéo tâm tới, và sân bất mãn với cái gì mà không đạt được trong cuộc đời sống. Chính là không biết, do không biết, có mặt của tham, có mặt của sân. Như vậy chúng ta không thấy tâm chúng ta rõ ràng. Khi hành giả đi ngồi thiền, gọi là ngồi thiền có chánh kiến, bát chánh đạo, con đường của một vị giác ngộ, không phải con đường thế gian này. Như vậy con đường của vị giác ngộ, tam tâm sở thiện và viết tâm khiến tâm chúng ta đổi màu. Nghĩa là thanh lọc được tâm, không có màu đen, không có màu xanh, không có màu đỏ, nước trong. Nhờ nước trong đó, tâm trong sạch trong giây phút này, trong giây phút này và trong giây phút này, gọi là thấy được tâm. Không biết tâm ở đâu, nhưng khi có tác ý, à tôi ngồi thiền, tôi đi thiền, đứng thiền, làm việc thiền. Nhưng vì thiền là không suy nghĩ. Cái trạng thái không suy nghĩ đâu, việc có chi của đạo, đạo đế, màu, vì mới vừa thọ giới rồi. Hai, thiền liền, giới rồi định liền, có tầm định, vì giới trong sạch. Có thái tâm, định tâm đâu, sống bây giờ và bây giờ. Bây giờ đâu, quý vị đang bây giờ, của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Cái gì thấy, gì niệm, niệm, niệm là mà sở hữu trí tuệ. Ở đời không có cái niệm này, thế gian này không có cái niệm. Không bao giờ ghi nhận một lần, hai lần, ba lần ở trong một đối tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đồng chạm. Hướng tâm về với thiền, hơi thở mà trong cuộc đời chúng ta không bao giờ nghĩ tới hơi thở. Mà bây giờ phải hơi thở là hơi thở. Đây là cái sự sống mà được Phật dạy. Tất cả chúng sanh sống với vật thực, chúng ta không có thắc mắc. Mà Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh sống với các pháp hữu vi, chúng ta không hiểu. Rồi các hữu vi như thế nào là các pháp hữu vi? Nó có trạng thái sanh, diệt, sanh, diệt, sanh, diệt. Đó gọi là các pháp hữu vi. Sanh diệt ở chỗ nào? Sanh diệt ở trong hơi thở. Mà đang sống như nó, mà không thấy hơi thở. Thiền gì đã thấy được thân? Tâm nó sống ở đâu? Sống ở trong đại, tứ đại, đất nước là gió, không phải đất nước là gió theo thường mà người đời hiểu. Bản chất đặc tính của đất nước là gió, bản chất đó là tâm hay biết chữ cái đó thôi. Nà, khi nói gió ai cũng hiểu. Gió hướng đông, hướng tây, hướng nam, gió bão, đây gió thế gian, gió tục mà chúng ta thấy bằng mắt. Mà có một cái gió mà quý vị nhắm mắt mà thấy được, đó gọi là cái gió Sankhara. Nà, tất cả chúng sinh sống do nhờ các pháp hữu vi, gió đó đó. Vì vậy đôi khi sẽ nói dầu gió Atidam, tiếng Pali là Abhidhamma. À, thấy gió, nó sanh, nó diệt nghĩa. Sanh diệt, nếu gió ở ngoài, nó chuyển cây không ngừng nghỉ, chuyển qua chuyển lại. Thật cái gió ai tì đàm cũng như vậy, không phải như vậy, nó chuyển khác hơn. Quý vị thấy cây còn có giờ nó ngưng khi mà không có gió mạnh, thấy thật là cây. Nếu mà khi mà gió mạnh thì cây mất rồi, cho gọi là gió, thấy gió thôi. Không nói là cái cam, cái bưởi, gió, thấy gió, vì nó chuyển động. Khi mà nhắm mắt, hoặc mở mắt, hoặc có chánh niệm về đối tượng hành giả thấy, thấy các pháp hữu vi thật không bền vững, có trạng thái sanh, diệt sanh là thường, cái đó là quý vị đang kinh nghiệm. Cái tuệ thứ nhất, thấy tâm của mình, tâm ở đó, tâm ở bụng mất rồi, nhưng biết chuyển động, hay biết chuyển động, hay biết là tâm, chuyển động là do không biết, nhưng mà tâm hay biết chuyển động. Rồi làm sao hay biết chuyển động? Chánh niệm ở trên đó gọi là biết, biết tâm của mình chuyển động. Bây giờ thấy rõ, dù chuyển tới chuyển lui vẫn là tâm hay biết, phòng cũng như là xẹp. Và tiếp tục hướng dẫn tâm ra khỏi đối tượng mà tâm bị chi phối, buồn do lo, do tham sân si mà không thực hiện được trong cuộc đời sống của tâm, đời sống của người đời. Mà bây giờ trở lại hướng tâm ở trong một trạng thái của thiền, gọi là thiền Vipassana, thấy được tâm rõ ràng. Dù tâm ở hay biết đối tượng bây giờ, hoặc là tâm trong lúc đó, nó có gián đoạn, biết chuyện quá khứ hoặc tương lai. Chánh niệm ghi nhận liền, chánh niệm người đời không có dùng chánh niệm này. Chỉ có chánh niệm thường, ai cũng có chánh niệm đó. Chánh niệm thế gian này. Nhưng đây là gọi là chánh niệm của mình giác tuệ, thấy tâm bây giờ ở chỗ này, bây giờ không ở chỗ này, nó ở chỗ nào, ở trong mắt, ở trong tai, ở trong vọng tưởng, ảo tưởng, thấy được tâm. Hướng dẫn tập rồi tập, nó đạt tới một thái trắng, tâm thăng bằng, tâm trung bình. Ý nói hồi trước, tâm không hướng dẫn vừa, cứ buồn có lo có phong, bây giờ nó không buồn không lo, nó cảm giác được một cái gì ở trong thân sâu hơn, là một cái thọ, một cái đau này không còn nữa. Hồi trước đau là phải bác sĩ, đau. Nhưng bây giờ cái đau này không phải là bệnh, không phải bệnh. Nếu đau bệnh thật thì ngồi đứng dậy nó vẫn còn đau, và đi vẫn còn đau, nằm vẫn còn đau, đó là đau bệnh. Cái này không phải như vậy. Chỉ đang đau đau tới giờ liền chung ruông là cái đau mất rồi. Cái này là liên quan, không phải là đau thật. Nhưng vì đau này là các pháp vô vi, nó thay đổi tâm. Bây giờ không suy nghĩ, không phóng, thấy đau này rất là rõ, nhưng cuộc đời của mình không thấy nó. Bây giờ thấy được nó, niệm rồi niệm. Đây gọi là học Phật. Nhờ trí tuệ sáng suốt, cái gì trên thế gian này sanh rồi nó diệt, sanh rồi không có gì tồn tại. Có một cái gì là tồn tại không thay đổi? Không có. Không có. Năm sanh diệt, tháng sanh diệt, ngày sanh diệt, giờ sanh diệt, phút sanh diệt, giây sanh diệt, tâm sanh diệt 17 lần hơn sắc pháp mà khoa học đó là nó sanh thay đổi nha. Tâm 17 lần hơn. Thấy. Rồi nhà tập mà đạt thấy tâm bớt buồn, bớt lo, đau thấy rồi. Đau thân. Rồi nhìn nhận thấy đau, cuối cùng đau nó thay đổi. Hồi trước ngồi đâu có đau, vì bắt đầu thấy đau, thì nó lên, tới cuối cùng của nó xuống. Và nếu đau nó xuống thì chết. Cũng như nhiệt độ một người đang nóng, nếu mà cái nhiệt độ này không xuống, lên, quá mức của nó còn người chết. Nhưng mà lên tới cuối cùng của nó xuống, người còn sống. Và nếu còn sống chịu đựng cho nhiệt độ, bệnh, lên, mê man, giờ nó xuống như thế nào. Còn cái nhiệt độ của người thiên này không phải như vậy. Không phải tới một tiếng nào, hai tiếng rồi. Biết cách chỉ là ghi nhận với tâm định, niệm. Ý là không nghĩ đi sâu, đau. Bây giờ trí nhớ là chỉ là đau thôi. Thì nó đi sâu trong tâm, ghi nhận cái đau, ghi nhận cái thọ đó. Không có tay, không có chân. Cái thọ là một cái cảm giác, một cái quẩn. Cuối cùng, thọ là thọ. Thọ là vô thường. Làm gì nó là nó. Nó là vô ngã. Như vậy mới thấy vô thường, khổ vô ngã. Thấy vô thường, khổ vô ngã. Thấy thọ. Thấy tới. Bắt đầu nó thọ. Nó thay đổi giống như nó bẻ vậy đó. Cái vật mà nó bẻ. Nó có rồi bẻ rất là nhanh. Bằng cái trí tuệ gọi là xuyên thấu. Đi sau đó không có tai, không chứ. Đi sau rồi đồng cái một điểm chót của nó là tê. Đau rồi đó, không suy nghĩ. Cái nghiệp không suy nghĩ nào, vi diệu của tâm định. Không suy nghĩ. Nhưng mà có niệm còn tâm ở sau chỗ. Ở mắt là thấy này, nó chỉ thấy thôi. À, tại ngài chỉ nghe thôi nhiệm vụ của nó. Mũi biết mùi, lưỡi biết vị, thân biết cảm giác, dễ chịu khó chịu thân. Đó là thân thức. Bây giờ ý thức nó ở trong còn xưng cúng dường Đức Phật bằng sở đạo rồi, cúng dường ngài rồi. Có gì cúng dường? Hỏi, có gì cúng dường? Có gì thấy bây giờ mới cúng dường? Mà Đức Phật ngài đã tuyên bố rồi. Thời Pháp đầu tiên, sanh khổ, giàu khổ, bệnh khổ, chết khổ, khổ thật. Còn cái này con ngồi thiền đó, mới thấy là các pháp không vi. Cái gì thay đổi khổ không phải của mình, thay đổi không phải của mình. Nếm rồi nếm nữa, nếm rồi nữa. Hiểu. Ý nói là đã hiểu là sự thật như vậy. Nếu không thay đổi mình chết à. Nên ra lại là thân thức là thân thức, tâm thức không suy nghĩ. Rồi chánh niệm nó nằm ở đó thôi. Mới vậy thấy tâm của mình rõ ràng. Chỗ này hành giả mới kinh nghiệm. Và nếu về thân đau á, mới rời bệnh không đau. Giống như là nó thăng bằng quân bình cái ruột đời của tâm đang sống trong tâm, nó không bị thân này đa nào chi phối nó. thầy cái chỗ đau này thiếu đó, tâm ở trong mắt cũng vậy, tâm ở trong tai cũng vậy, không chi phối trong lúc hành giả, có tâm cùng với sở hữu và chánh niệm tâm, coi chánh niệm tâm, coi chánh niệm mới gọi là giới định huệ. Con người của mình mất nhưng có giới, bản chất đặc tánh của giới, có tâm sở chánh nghiệp, chánh nghiệp của mạng, đó là trí định, có tâm sở chánh tấn, chánh niệm, chánh định, và tới tuệ cái tâm sở chánh tư duy, chánh kiến, đó là tâm sở lên hết tám tâm sở. Nói bằng, và tám sở đi chung với tâm phương, thấy chàng kha kia đứng trên một cái chót núi và nhìn xuống, cái gì con thấy không còn thắc mắc. Đây chỉ một cái trạng thái tâm thăng bằng, quân bình thôi. Đó lại, nó trị được cái gì? Trị được cái bệnh, gọi là cái bệnh thường, bình thường đó. Bệnh sổ mũi, nhức đầu, sơ sơ, với hành giả. Đôi khi chỉ thiền thôi, không bao lâu trong người này tứ đại nó đều hòa lạnh thiền, đó nó có một nhiệt độ nóng ra lại. Cái này gọi là do thiền, ai không vậy, dù thời tiết lạnh nhưng khi thiền lâu ngồi lâu, đó lại có một nhiệt, có nhiệt độ trong con người nó ấm dễ chịu. Ở đây trong tiếng Pali gọi là tapa, gọi là thiêu hủy, thiêu hủy phiền não thô, sức mạnh của sự tinh tấn, nghe nó. Cái với cái chỉ chạy qua chạy lại, nó phát sinh lửa. Vậy đó. Như vậy cái tâm với thân không ngừng nghỉ cùng với nhau, nó phát sinh hiểu biết. Âm chứa dương mà ra. Hay cái này mà gọi là cái quả báo, cái bình nhẹ nhẹ mà thấy hết. Hay nếu cái trạng thái mà tâm thăng bằng quân bình, ngừa bệnh rồi nó trị cái bệnh đó không phát sinh lại được. Như vậy cái bệnh nó, cái thân thay đổi do bốn nguyên nhân. Một là do vật thực thay đổi thân này. Hai do thời tiết thay đổi thân này. Vật thực biết điều khiển, sửa vật thực. Vật thực nào dùng hợp không hợp. Hai, thời tiết biết sử dụng thời tiết như thế nào, bảo trì thân như thế nào. Qua vật thực, qua thời tiết, qua, nhưng mà tới tâm, khoa học không kiểm soát, vật thực không kiểm soát thời tiết, giống như tâm được. Ngày tới tới tôi vi, nó nói về thời tiết, nói về cái gió, mà không nói về tâm của con người. Không nói. Có nói, à, có chuyện xảy ra đây, băng ở đây kia, có chuyện xảy ra, cũng nói về tâm. Không biết xảy ra như vậy, từ vật đó, thấy Đức Phật giải rồi, nó nuôi mạng chân chánh, không băng khí giới, không băng dục hướng. Nói như vậy luật thế gian này, băng tự do cái đó, tự do cái đó như thế nào, quả báo. Đó, cũng nói về cái tâm. Rồi làm sao? Đấy. Nói về khi hành giả biết được tâm của mình, như vậy cái bệnh, bệnh mà xảy ra liên quan tâm rồi. Như vậy bệnh gì xảy ra rồi? Đôi khi trong con người của mình nó có tế bào. Buồn lo tế bào xảy ra bất thường liệu. Một cái buồn đó, cái tâm của mình thay đổi khác. Một cái lo tâm của mình, đó, sợ tâm của mình thay đổi khác. Nó trở lại mặt bình thường, trở lại là mép. Nó thiêu hủy nhiệt độ ở trong cơ hẳn. Cái này cái, khiến cho cái tế bào khác nó mọc lên. Gọi là một bất bình thường. Giống như nấm vậy đó. Mà năm thời tiết là mọc theo thời tiết. Còn cái này mọc do tâm. À trong thân. Thấy cái này thuốc không trị được. Không trị được. Thế làm sao trị cái thiền này? Ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Ngừa bệnh hơn là. Nhưng sẽ có mà không có được với người thiền. Hay thường qua học nói. Ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Làm sao ngừa? Ngừa nó không cho bệnh. Thấy cái thiền này ngừa những cái bệnh đó. Mà rồi lại có cái bệnh nó không trị được. Thế Đức Phật đã nói về cái nghiệp rồi, còn thắc mắc gì nữa. Chỉ chấp nhận nó thôi. Chấp nhận là số một. Chấp nhận nó là như vậy. Nghiệp không sửa được nghiệp bây giờ thôi. Bây giờ nghiệp bây giờ sửa. Nói hồi nãy đó. Có thể xảy ra mà sửa được. Mà cái nghiệp lâu quan quá khứ. Phải chịu. Đó, chấp nhận chịu. Tôi không làm như vậy, bình tĩnh trả. Bằng cách nào? Bằng cách mình ký tên mua nhà 30 năm, mình trả mình đâu có buồn. Cái chuyện đó là cái nghiệp như vậy. Mình dai mình phải trả rồi. Hiểu như vậy mình đâu có buồn. À, cái đó là cái lợi ích của thiền. À, lợi ích của thứ hai rồi đó. À, rồi thứ ba như thế nào? À, cái kinh nào mà quý vị đọc, đi chùa đọc không hiểu, thiền một khóa quý vị hiểu Đức Phật dạy gì. Đức Phật nói cái khổ, nguyên nhân của cái khổ, khổ vui trong cái thân. Trong kinh Đức Phật Tứ Diệu Đế, Đức Phật tuyên bố bốn sự thật ở trong Tứ Diệu Đế, nó hiện ra khổ, người kia khổ, mình cũng khổ. À, khổ thân, sinh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, khổ tâm, thương xa khổ, ghét gần khổ, muốn không được khổ. Cái ngũ uẩn là một cái gánh nặng. Hiểu vì ngồi thiền buông cho ai, lao khổ nào buông cho ai, chia cho ai, chịu, hiểu, giáo lý rất là rõ. Là thứ tư rồi đó. Còn lại ở thứ năm như thế này, giới mỗi ngày. Muốn ngồi thiền là phải có giới trước. Hồi sáng được giới, bây giờ chịu không phải thọ giới. Như vậy là mới ngồi thiền. Như vậy có luật giới định huệ. Muốn định là phải có giới. Dù trong sách cũng đọc rất là tốt. Và không là hồi sáng tôi lỡ tôi phạm, xin lỗi liền. Xin lỗi liền. Cái gì mà tôi đã phạm, tôi xin sám hối, xin lỗi, bằng xin giới trở lại. Hồi sáng giới tôi đức, bây giờ tôi không đức, tôi nguyện. Thế bây giờ mới ngồi thiền được, là như vậy. Vậy nếu có giữ giới, ngồi giữ giới, ngồi giữ, bắt đầu đi xa con đường ăn đạo. Bốn đường ăn đạo, ngồi giới không thọ trì, bốn đường ăn đạo là đi. Ngồi giới thọ trì không đi bốn đường ăn đạo. Đó là cái luật nhân quả. Luật nhân quả không có ai đặt rồi cái này nè. Đức Phật không đặt, các giáo chủ khác không đặt. Ngụ giới đó là luật nhân quả. Đức Phật có giới, cái Đức Phật kia. Quý vị mới vừa đọc không nói giới Đức Phật, năm giới, ba giới sao đó. Giới của Đức Phật tại sao? Vì quý vị muốn đi nước bàn rất là nhanh. Và nhanh, nó phải bỏ bớt cái đó. Vì vậy quý vị mới bay. Mà muốn bay nó căng hết rồi, là phải không có hơn sức của nó bay được. Không có hơn sức. Nếu không hơn sức mà cái nó nhanh thì nó mới bay được. Hơn đó là bay không được. Vì vậy quý vị thấy ba cái giới mà quý vị đó, người đòi thêm không thiền được. Mà người hành thiền mà hành thiền được, bớt cái đó là hành thiền rất là tốt. Luật của Đức Phật khám phá ra. Rồi không còn cái gì nữa. Còn năm cái luật kia là luật thiên nhiên. Sát sanh, trộm cắp tà hành, nói dối uống rượu, luật thiên nhiên, rửa, đụng là cháy. Là như vậy đó, không đi buông được ra đạo. Đã biết là con đường buông đạo không đi, đi trên chánh đạo, hướng tâm, biết cách hướng tâm, quý vị đang hướng tâm. Nó là nó, gió là gió, mấy tâm là tâm, tâm thấy gió, tâm thì trên nó. Và bây giờ nó là nó, rồi tâm là tâm, tâm ở trong lộ trình của tâm lộ trình của nó. Mới gọi là đạo tâm, hòa tâm này, đó là gì cũng cao rồi đó. Cái thiền này nó cuối cùng là đạo tâm, hòa tâm. Cuối cùng của cái thiền, đi, tới hết đường rồi, đó là đạo tâm, quả nó trả. Thường sư nói, cố gắng leo núi, nó mệt, leo tới chót núi, leo hết núi mà leo rồi, nhìn xuống cái gì còn thấy hết. Đạo tới rồi, quả hưởng được một cái luồng gió cao, mà luồng gió đó ở dưới này không có. Luồng gió cao, nó mát mẻ như thế nào. Vì vậy ở đời, ta thường hay đi hướng gió, đi ra biển hướng gió, hoặc nhà ở trên núi cắt cao để hương gió cao. do thế gian này cho nào, do giải thoát như nào, nó phơi phới cao cao, không buồn không lo, rong trong hiện tại hướng dẫn tâm ở trên đạo tâm. Người nào cố gắng đi xây đạt cái đó không phải là cái muốn mà được, không mãi muốn. Thế gian là hầu hết là muốn, ảo tưởng muốn, con cái này không muốn, buông bỏ buông bỏ buông bỏ hết, không còn gì được hết, là như vậy. Ý là tâm hướng được đạo tâm một giây phút đó, đó khi mà giây phút hết rồi đạo tâm một lần thôi, quá tâm trong cuộc đời mà đứng ở trên chót núi một lần tới chót núi rồi, rồi kết quả của nó trả một cuộc đời ở trên chót núi, cứ như vậy cứ như vậy, có là cái đạo quả. Và nếu đạo quả thì cái phần đạo tâm thứ nhất rồi, thế đạo tâm chứ nhì cũng vậy, cuối cùng lần rơi đạo tâm thứ nhì bắt đầu nó quả cho một cuộc đời rồi tay tay nữa, rồi tam đạo thầy cố gắng tay tay cũng như vậy, tay tay cũng đi con đường đó thôi, bác chân đạo thôi, không còn con đường khác, không có con đường khác, nhưng đi một lần nó biết rõ, rồi lần thứ hai biết rõ, lần thứ ba biết rõ, lần thứ tư thật là rõ hết quần. Như vậy loại trừ cái phiền não nào ở trong tâm, nó không còn dư sót. Đó là các bậc A-la-hán. Đây là lý, không phải là sự. Sự là chúng ta đang leo trên làm sao tới mục đích để thấy rõ sự thật là như vậy như thế nào. Thân tâm mà quý vị đang thực tập quả như vậy đó. Quả của người hành thiền, lợi ích của quý vị hành thiền. Vì vậy nếu mà quý vị thấy ở thế gian này có lợi, làm ăn phải có lợi, thì tu hành này cũng như vậy, đời đạo cũng như vậy, không khác. Còn thêm hơn nữa, người đời chỉ có một mắt thôi, một mắt biết mắt đời, biết đường đời thôi. Còn người tu như vậy có một cái mắt thứ hai, gọi là mắt đạo. Như vậy chúng ta có hai con mắt sáng. Nếu đời này chạy học đời mà không có biết đạo, chạy sáng một con mắt thôi. Và nếu người đời biết đời như nào và biết đạo rõ thì có hai con mắt. Mong rằng đời đạo chúng ta nghe rồi. Như thế nào đời đạo? Thầy con mắt hai cái, đời đạo mắt. Có hai con mắt thầy mới thấy. Thấy tâm của mình, thấy tâm ở trong cõi thế gian này như thế nào và cõi xuất thế gian như thế nào. Đó là mắt đạo mà giả ý nguyện muốn đạt được. Thầy cứ cố gắng đi tới và đi tới loại như vậy. Còn đường lý là như vậy, sự tự nhiên quý vị ở trong mọi chúng ta. Đó là quả báo của thiền Vipassana, tứ niệm xứ, hay là thiền tuệ, giới, định huệ. Con người mắc rồi, chỉ thấy có giới rất là trong sạch, thấy tâm định và thấy huệ, thấy đó gọi là huệ xuyên thấu. Thấy thân của mình là thân, thấy tâm của mình là tâm, tâm buồn biết, tâm lo biết, tâm không buồn biết, tâm không lo biết. Đó là cái tuệ, cái lợi ích của thiền của chúng ta vậy. Và nếu quý vị có niềm tin thiền có lợi ích như vậy, thay quý vị mới đi thiền đây như vậy, thì mong rằng thiền của quý vị này cố gắng gìn giữ, không cho được thiền này đi tới không có được. Vì không có được, đó là thiền của Đức Phật và là Như Lai thiền. Khi Đức Phật ra đời mà có thiền này, không có Đức Phật ra đời, không có thiền minh sát, thì mà quý vị đang thực tập. Vậy cố gắng vươn lên theo kịp ánh ban mai, lành vậy đó. Sống chung hòa với người đang ngồi sống. Sống lao động, nhưng tâm không ở lòng. Tâm ở tai ở mắt, nhưng tâm không động với đối tượng hưởng là như vậy. Tâm bất biến giữa dòng đời, dòng điện nó biến nó biến, nhưng dòng đời là như vậy, tâm nó không có biến, tâm nó yên trong đó, không buồn không lo, không tham chi phối nó, là như vậy. đó là thiền tâm. Mong quý vị đạt được cái lợi ích của cái thiền như vậy. Thời hội đi hôm nay xin chấm dứt. Nguyện an tâm bảo hộ trì quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.